vì giặc phiền não đã nằm ngay trong những phần sâu kín nhất của tâm hồn chúng ta và trở thành một thứ nội tuyến nguy hiểm. Hành động của chúng ta hằng ngày bị chúng chi phối mà không hề hay biết. Khi tĩnh tọa dưới cội cây Bồ Đề, chính Thái tử Sĩ Đạt Ta đã đối diện với những đạo binh ma này và đã hàng phục chúng trước khi trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Bất cứ ai muốn hoàn thành sứ mạng tự giác giác tha phải rèn luyện ý chí quật cường và tinh thần dũng cảm để phấn đấu, vì chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Cuối cùng, chúng tôi xin trích dẫn lời ca ngợi Đức Phật của học giả S.G. Wells sau đây. Nơi Đức Phật, ta thấy rõ ràng là một con người giản dị, có lòng nhiệt thành, một mình tự lực phát huy ánh sáng tươi đẹp, một nhân vật sống thực, một con người như mọi người, chứ không phải một nhân vật thần thoại ẩn hiện trong nhiều truyện hoang đường. Ngài cũng ban cho nhân loại lời khuyên bảo có tính cách phổ thông. Nhiều quan niệm tân tiến và đạo đức của thế hệ tân thời đều tương hợp với giáo lý ấy. Và Sri Radhakrishnan cũng nói rằng, nơi Đức Phật Cồ Đàm, ta nhận thấy một tinh hoa toàn thiện của người Đông Phương. Ảnh hưởng của Ngài trong tư tưởng và đời sống nhân loại là một kỳ công hy hữu, cho đến nay không thua kém ảnh hưởng của bất cứ một vị giáo chủ nào trong lịch sử. Mọi người đều sùng kính tôn Ngài là người đã tạo dựng nên một hệ thống tôn giáo vô cùng thâm cao huyền diệu. Ngài thuộc về lịch sử tư tưởng thế giới. Ngài là kết tinh của người thiện trí. Đứng về phương diện trí thức thuần túy, đạo đức trang nghiêm và tinh thần minh mẫn, chắc chắn Ngài là một trong những bậc vĩ nhân cao thượng nhất của lịch sử. Con đường hạnh phúc. Hầu như mọi nỗ lực của con người đều nhắm vào mục đích tìm kiếm một đời sống hạnh phúc. Nhưng thử hỏi mấy ai đã thành công trong mưu cầu tạo dựng một nền hạnh phúc đích thực. Nhiều người càng cố gắng truy tầm hạnh phúc thì nó lại càng trở nên xa vời đối với họ. Trong khi nhiều người khác đã nắm sẵn hạnh phúc trong tay nhưng lại thả mồi bắt bóng, để rồi cuối cùng hạnh phúc cũng vuột khỏi tầm tay. Sự thật, hạnh phúc không hoàn toàn tùy thuộc nơi tiền tài danh vọng mà con người đã phí sức đạt cho bằng được. Thực tế chứng minh, lắm người đã lên đến tột đỉnh của danh vọng, hay đã thành công trong việc tạo lập nên một gia sản to lớn, nhưng vẫn sống một đời sống bất an, vô vị. Hạnh phúc đâu phải xa vời với chúng ta đến thế. Chỉ cần hướng tâm về với chủ thể để khai thác một nguồn hạnh phúc bất tận đang sẵn sàng chờ đợi ở nội giới mà chúng ta lãng quên để chạy theo ngoại cảnh. Muốn khai thác nguồn hạnh phúc nội tại đó, chúng ta phải biết một số nguyên tắc căn bản, khả dĩ tạo điều kiện tất yếu cho một đời sống an lành. Những yếu tố tiên quyết đó là gì? Thứ nhất là kiểm soát nội tâm. Tâm hồn của con người có khả năng chi phối thể xác. Vì thế, tâm chấp chứa những niệm bất thiện thì thật là một điều đại họa. Lắm khi có thể giết chết cả một đời người. Trái lại, nếu an trụ tâm chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh tư duy, thì tâm có khả năng đem lại cho chúng ta một đời sống hạnh phúc, lành mạnh. Không nên để cho trí phán đoán của chúng ta mang nhiều thành kiến cố chấp. Hầu hết những phán đoán hay quyết định trong lúc bực tức hay khi hứng khởi bồng bột sẽ làm cho chúng ta ân hận về sau. Phải giữ tâm bình tĩnh và suy xét kỹ càng thì phán đoán mới không thiên lệch. Đức Phật dạy, không một kẻ thù nào nguy hiểm cho con bằng tâm dục vọng, lòng oán thù và tánh ganh tị của con. Thật vậy, chỉ khi nào tâm được rèn luyện và phát triển theo đúng chánh đạo thì mới đem lại lợi ích cho mình và tha nhân. Tâm trầm lặng không có nghĩa là yếu mềm. tiêu cực. Thái độ trầm tĩnh của một người chứng tỏ họ là tri thức. Vì gặp một hoàn cảnh cam go, nan giải mà vẫn không lo âu, bối rối thì thật không phải dễ. Sự trầm lặng đó hẳn có một sức mạnh vô song mà bất kỳ trong mọi hoàn cảnh nào cũng không thể lay chuyển được. Đó là điều kiện tiên quyết cho một đời sống hạnh phúc, đúng như một danh ngôn Pháp đã nói: sự yên lặng và bình an của tâm hồn ngọt ngào hơn các lạc thú. Bí quyết thứ hai là hành động sáng suốt. Điều quan trọng không phải là tiền tài, sức lực, học vấn, tài năng, mà chính là biết cách sử dụng và sử dụng đúng lúc, đúng chỗ những khả năng đó để đem lại hạnh phúc cho mình và đồng loại. Vì nếu dùng sai những khả năng sẵn có của mình thì chỉ làm cho mình thêm sa đọa. Chúng ta phải dũng cảm để biết cái nhu nhược của mình, phải can đảm để biết chỗ hèn nhát của mình, phải bất khuất khi thất bại và khiêm nhường khi chiến thắng. Phải luôn luôn giác tỉnh, sáng suốt để không có những hành động ngông cuồng, mù quáng. Nhiều người bỗng nhiên phát tài hoặc thừa hưởng một gia sản to lớn của cha mẹ để lại, nhưng họ không biết gìn giữ, phát triển hoặc sử dụng thế nào cho hợp lý. Và vì thế, chẳng bao lâu, gia tài bị tiêu pha hoang phí cho đến khi kiệt tận. Thường những của cải không do mồ hôi nước mắt của mình tạo ra thì không có giá trị đích thực. Phải biết sử dụng tài sản đúng mức cho mình và đôi khi vì lợi ích của kẻ khác. Cũng như tài sản, sức mạnh, học lực, tài năng phải được sử dụng đúng chỗ, đúng lúc, thế nào để được lợi ích cho mình và tha nhân. Bí quyết thứ ba để có an vui hạnh phúc là cải tiến chính mình cho thích ứng với hoàn cảnh. Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn luôn bị biến đổi, nhưng ít ai nhận chân ra được thực trạng đó. Chúng ta không nên cố chấp vào truyền thống, tập tục hay tín ngưỡng được truyền lại từ các bậc tiền nhân chỉ vì nghĩ rằng xưa bày nay làm. Nếu mọi người đều có óc thiển cận như thế thì làm thế nào xã hội có thể tiến hóa được? Có nhiều truyền thống từ ngàn xưa để lại mà không lỗi thời vì luôn luôn thích ứng với xã hội mới. Nhưng không phải vì thế mà các bậc phụ huynh câu nệ và bắt con em mình giữ đúng mọi tập tục cổ truyền. Hãy để cho thế hệ hậu lai theo kịp đà tiến hóa của xã hội, miễn là không quá lố đến độ vượt ra khỏi giới hạn luân lý căn bản. Như thế, chúng ta nên tránh một cuộc xung đột giữa hai cực đoan của nhóm người bảo thủ và duy tân, vì cả hai đều là chướng ngại vật cho một sự tiến hóa trung dung tất yếu của xã hội con người. Tiến bộ trung dung tức là phải chấp nhận một số truyền thống chân chính làm nền tảng hay làm yếu tố hướng dẫn cho mọi trào lưu tiến hóa của xã hội. Có như thế thì xã hội của chúng ta mới không bị cứng động mà cũng không tiến quá nhanh đến độ sa chân vào hố thẳm. Mỗi người là một phần tử tạo thành xã hội nên phải chịu một phần trách nhiệm về những thăng trầm tấn thối của xã hội trong đó mình đang sống. Chúng ta phải tự hỏi là đã làm được gì để đóng góp vào trật tự tiến hóa của nhân loại. Đó chính là yếu tố nung đúc tinh thần sáng tạo thay vì tự mãn với những gì đã có. Mặt khác, ai cũng hiểu rằng bá nhân bá tánh, nên chúng ta không thể sửa đổi mọi người cho hợp với ý mình, là càng không thể san bằng mọi chông gai hiểm trở để bước những bước thật êm ái trên đường đời. Ai ra khơi mà không mong trời yên biển lặng, nhưng tốt hơn hết là họ nên luyện tập mọi khả năng thích ứng hầu đối phó với phong ba bão táp xảy đến bất cứ khi nào. Người muốn bước những bước êm đềm trên đường đầy chông gai phải mang vào chân một đôi giày an toàn. Cũng thế, muốn có được một đời sống an vui tự tại phải biết cách chế ngự lục căn để sẵn sàng đối phó và thích ứng với mọi hoàn cảnh mà không bị lôi cuốn hay vướng mắc. Yếu tố thứ tư để đạt được an vui hạnh phúc là khiêm nhường. Người trí thức lấy khiêm tốn để đo cái sở tri và cái sở bất tri của mình. Nhờ thế, họ biết được chỗ khiếm khuyết để bổ túc và kiến thức của họ luôn luôn được mở rộng. Tự mãn là một trở ngại lớn lao trong việc tự rèn luyện bản thân. Chính Đức Phật đã làm cho mọi người ngạc nhiên và kính phục khi Ngài từ bỏ vương quyền của mình để sống một nếp sống từ tốn. Và khi Ngài trở thành bậc thánh nhân, Ngài vẫn không bao giờ tự xưng là giáo chủ. Giáo huấn của Ngài không bao giờ có vẻ tự đắc, tự phụ. Nhờ khiêm nhường, ta không những học được những điều hay lẽ đẹp ở người, mà còn không bị người ganh tị, tật đố. Một người tài cao như Hàn Tín thật hiếm có, nhưng vì tính tự cao tự đại nên phải hứng chịu một hậu quả thảm khốc về sau. Trái lại, Trương Lương tuy tài cao mà khiêm tốn nên luôn luôn được quý trọng, và nhờ thế ông ta đã sống một đời sống thật thanh nhàn an lạc. Yếu tố thứ năm đem đến an vui hạnh phúc là tiết kiệm thì giờ. Thì giờ quả là quý báu hơn cả vàng ngọc, vì một ngày ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ, chứ không thể mua thêm được một giây, một phút, dù bất cứ giá nào. Một đời người thật quá ngắn ngủi để cho ta có thể hoàn thành được lý tưởng của mình. Các nhà học giả khi đến tuổi về chiều vẫn còn cảm thấy chưa học hỏi được bao nhiêu, nên họ ước sao cho ngày tháng dài ra để cho thêm thì giờ học hỏi nghiên cứu. Nhưng trái lại, nhiều người đã không sống trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ một ngày để làm những việc đáng làm. Họ tiêu pha thì giờ trong những câu chuyện ngồi lê đôi mắt hoặc lo âu cho tương lai, hối tiếc quá khứ mà không biết rằng mình đã đánh mất giây phút quý báu nhất là hiện tại. Giây phút ngắn ngủi mà ta thực sự hiện hữu trong cuộc đời. Cho đến giây phút quý báu đó vượt khỏi tầm tay rồi mới than vang hối tiếc. Nếu bất cứ một giây phút nào trong hiện tại cũng được sử dụng hợp lý, thì quá khứ có gì đáng nuối tiếc, và tương lai chắc chắn phải tươi đẹp huy hoàng. Tiêu phí thì giờ không những làm hại chính mình, mà đôi khi còn làm mất thì giờ của kẻ khác. Gaspara đã nói, giữa cái dĩ vãng đã thoát khỏi tay chúng ta, và cái tương lai mà ta không thể biết rõ, còn lại cái hiện tại nói rõ bổn phận của ta. Chúng ta phải thực hiện những gì có thể thực hiện được ngày hôm nay, chứ không nên để đến ngày mai. Đừng để cho giây phút hiện tại quý báu này trôi qua một cách vô vị, trong khi những bổn phận đáng làm lại bị lãng quên, hoặc hẹn lại một ngày nào ở tương lai chưa chắc sẽ đến với ta. Paulo cũng bảo rằng, hãy dục giả lên, thời gian trôi và lôi cuốn chúng ta theo. Chính cái lúc mà tôi nói đây, chưa chi đã đi vào quá khứ. Vì quá khứ chỉ là giấc mộng, và tương lai nào ai biết chắc sẽ ra sao, nên ta phải sống và phải tiết kiệm từng giây, từng phút trong hiện tại này. Yếu tố thứ sáu đem đến an vui hạnh phúc là kiên nhẫn và chịu đựng. Hãy kiên nhẫn đối với tất cả mọi người. Sân hận chỉ đưa đến một ngõ cụt không lối thoát. Tâm sân hận không những chỉ làm tổn thương người khác, mà còn làm hại chính mình, vì nó gây xáo trộn cho đời sống tâm vật lý của ta. Một lời nói bất nhã không dằn được trong khi tức giận, cũng như một mũi tên đã lìa khỏi cung. Khi đã gây thương tích cho người khác, thì khó có thể tha thứ được. Dù có ngàn lần ăn năn hối lỗi cũng đã muộn rồi. Tục ngữ có câu, no mất ngon, giận mất khôn. Thật vậy, khi nóng giận ta dễ trở thành mù quáng. Vì thế, kẻ thù ta chiến đấu không phải ai khác, mà là lòng sân hận của mình. Tâm ta vừa là bạn đồng minh, cũng vừa là kẻ thù nguy hiểm nhất. Chúng ta phải chiến đấu để tận diệt kẻ thù nổi tiếng tham sân si này bằng giới, định và huệ. Hãy nhớ rằng một sự nhìn chính sự lành, đúng như người xưa đã từng kinh nghiệm và dạy lại cho chúng ta. Yếu tố thứ bảy đem đến an vui hạnh phúc là dĩ ân báo oán. Muốn thắng địch thủ, trước hết ta phải tiêu diệt kẻ thù nội tuyến, nguy hiểm hơn là tâm sân hận của chính mình. Mặt khác, nếu chúng ta bối rối và hành động mất bình tĩnh trước kẻ thù, tức là ta vô tình mắc bẫy của họ. Nếu ta học được điều hay lẽ đẹp ở bạn bè, thì sao chúng ta lại không học được một vài bài học quý giá nơi kẻ thù nghịch? Đâu phải bất cứ ai thù nghịch với ta đều là xấu cả. Họ chắc phải có vài đức tính khả kính mà đôi khi ta lại không có. Một người có điểm khả kính như thế, đáng lẽ ta phải kết bạn cầu thân hơn là chỉ vì một lầm lỗi của họ mà xem họ như kẻ thù. Phương pháp tốt đẹp hơn cả là lấy lòng từ ái để đáp lại kẻ đối nghịch. Mới nhìn, xem ra dĩ ân báo oán có vẻ nghịch lý, nhưng đó là phương pháp mà các bậc hiền nhân đã từng áp dụng và thành công. Khi có một người bất bình với ta, trước tiên ta phải xem nguyên nhân nào khiến cho người ấy bất bình. Nếu quả thật vì lầm lỗi của ta, thì ta nên nhìn nhận và chịu lỗi. Nếu chỉ vì đôi bên có chỗ hiểu lầm, thì sao ta không tìm lời lẽ hòa hoãn để bắt nhịp cầu cảm thông? Còn nếu đối phương vì có tánh ganh tị, háo thắng, thì chỉ có cách ổn thỏa nhất là rải tâm từ ái đến cho họ. Và chính nhờ tâm từ ái, một ngày kia có thể biến kẻ thù thành người bạn tốt. Chúng ta hãy ghi nhớ lời khuyên của Lacordaire: nếu anh muốn vui sướng trong chốc lát, cứ trả thù. Nhưng nếu anh muốn an vui mãi mãi, thì hãy tha thứ. Đó là dĩ ân báo oán vậy. Yếu tố thứ 8 đem đến an vui hạnh phúc là hòa điệu sống. Lịch sử nhân loại chứng minh rằng những kỳ thị màu da, chủng tộc, sự cuồng tín và lòng tham vọng đã đem lại nhiều bất hạnh cho con người. Những kẻ khát khao quyền uy, tiền tài, danh vọng, nếu được cộng thêm vào tính ganh tị thì chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu. Họ đã không đóng góp được gì cho hòa bình an lạc của đồng loại, mà luôn luôn gieo rắc nhiễu hại cho kẻ khác. Họ không biết hòa điệu sống, vì quên rằng nếu ta muốn sống một cách thái hòa, hạnh phúc, thì phải để cho kẻ khác được sống thanh bình, an lạc. Và họ lầm tưởng rằng họ có thể sống thanh bình trên sự đau khổ của kẻ khác, nhưng thật ra họ là những kẻ đau khổ nhất trên đời. Chúng ta có thể biến thế giới này thành một thiên đàng hay địa ngục trần gian, căn cứ trên khả năng biết hòa điệu sống hay không. Phải biết sống phù hợp với những định luật tự nhiên, như định luật nhân quả, nghiệp báo, vô thường, duyên khởi, để chúng ta không còn bối rối hay khó chịu mỗi khi gặp những khó khăn trên đường đời. Đừng tưởng rằng sống phù hợp với những định luật tự nhiên đó, tức là chúng ta không tiến hóa. Chính con người tiến hóa hay không là do mức độ thích ứng với những định luật này nhiều hay ít. Bằng chứng là khoa học đã ứng dụng những định luật tự nhiên hay những nguyên lý căn bản để phát minh và chế tạo. Tất cả những môn xã hội học, tâm lý học, đạo đức học, kinh tế học đều có những định luật riêng của nó. Nếu những định luật này được áp dụng đúng mức, thì chắc chắn nhân loại sẽ sống trong hòa bình, an lạc. Đáng tiếc là một số người sau khi đã có thế lực, tiền tài, lại muốn vượt ra khỏi nhịp sống tự nhiên, hy vọng tìm được một chân trời mới lạ. Và quả thật, họ đã đạt được một chân trời mới, nhưng nó không phải là chân trời hạnh phúc, mà là một địa ngục trần gian với đầy đủ cực hình, thảm khốc, tranh chấp, giết chóc, thù hận. Yếu tố thứ 9 đem lại an vui hạnh phúc là chấp nhận phê bình. Tục ngữ ta có câu mật ngọt chết ruồi và thuốc đắng đã tật. Lời khen trông có vẻ ngọt ngào nhưng chỉ làm cho ta thêm cao ngạo tự đắc. Trái lại, lời phê bình chỉ trích xem ra thật là cay đắng nhưng có thể giúp ta sửa chữa được nét hư tật xấu. Vì thế mà người ta có lý khi nói rằng khen là thù, chê là bạn. Chúng ta phải can đảm đón nhận những lời chỉ trích, vì trong số những lời chỉ trích đó hẳn phải có điều đúng với sự thật. Khi đó ta phải cố gắng sửa sai và thành thật cảm ơn người đã chỉ trích mình hơn là oán giận tự ái. Đành rằng lòng tự ái được đặt đúng chỗ là một đức tính giúp cho ta tiến bộ, nhưng tự ái quá đáng, nhất là trong trường hợp bị người phê bình, thì chẳng những không có lợi gì cho ta mà còn gây thêm oán thù. Mặt khác, khi thấy người lầm lỗi, ta cũng nên tìm cách phê bình khéo léo để sửa sai cho họ. Bằng không thì im lặng còn hơn, làm cho họ mất thể diện. Chúng ta phải nhớ rằng, lầm lỗi mà ta thấy nơi tha nhân là phản ảnh những lầm lỗi của chính mình. Vì đã làm người thì ai cũng có cái xấu cái tốt như nhau. Câu tục ngữ suy bụng ta ra bụng người không phải là không có lý. Họ chỉ hơn kém ở chỗ có biết lánh xa những cái xấu và làm những điều tốt hay không mà thôi. Vả lại, ngoại giới phản ảnh tâm trạng của mỗi cá nhân. Lúc ta buồn, vui, hờn, giận thì ngoại cảnh cũng bàn bạc những tâm trạng đó. Một người bất chánh thấy hành động của người khác tương tự như mình đều cho là bất chánh. Nhưng sự thật, vị tắc đã là thế. Như vậy, ta nên hoan hỷ chấp nhận lời chỉ trích đúng dù với thiện tâm hay ác ý. Nhưng khi phải phê bình cái khác, thì ta chỉ nên phê bình với lòng từ ái. Yếu tố thứ 10 đem đến an vui hạnh phúc là hãy tự thanh lọc trước. Trong kinh Dhammapada, Đức Phật dạy: dạy người như thế nào, tự mình hành động như thế ấy. Chính mình hãy tự kiểm soát đầy đủ rồi mới dạy kẻ khác. Vì kiểm soát được mình mới thật là khó. Thật là hữu lý khi chúng ta lo tròn bổn phận của mình chứ không xen vào công việc của người khác. Nếu chính mình chưa rành công việc thì dù có xen vào để tiếp tay cho kẻ khác thì cũng chỉ làm cho người vướng bận thêm. Lắm khi còn bị người khác oán trách và vô tình ta làm ơn lại mắc oán. Như vậy, ta nên áp dụng câu các nhân tự tạo môn tiền tuyết, mạc vấn tha nhân ốc thượng sương. Nghĩa là mỗi người hãy tự quét tuyết trước sân mình. Đừng thắc mắc tại sao sương rơi trên mái nhà người khác. Để tự cải thiện mình. Khi mình đã được cải thiện thì tự nhiên đã nêu một gương lành cho kẻ khác. Đức Khổng Tử cũng dạy lấy tu thân làm căn bản trước khi muốn tề gia, trị quốc hay bình thiên hạ. Nhiều người khi nghe nói Bồ Tát vị tha thì nghĩ rằng cứ đi lo việc cho thiên hạ, tức là trở thành Bồ Tát. Nhưng càng lo việc thiên hạ lại càng xua đuổi, mạt sát. Vì thật ra họ chưa đủ tư cách, đức độ và trí tuệ của một vị Bồ Tát thật sự. Thì ra, muốn trở thành Bồ Tát và rèn luyện đầy đủ bi trí dũng trước đã. Yếu tố thứ 11 đem đến an vui hạnh phúc là không lo âu phiền muộn. Một sự lầm lẫn đáng trách của con người là quá lo âu cho tương lai và nuối tiếc quá khứ. Đại đức Dhammananda dạy rằng bí quyết của một đời sống hạnh phúc và thành công là cố gắng làm những điều đáng làm trong hiện tại, không lo âu tương lai, không nuối tiếc quá khứ. Chúng ta không thể trở về quá khứ để làm những việc đã rồi, cũng không thể đến trước trong tương lai để thực hiện những chương trình chưa được thực hiện trong hiện tại, hay để xem những gì xảy ra ở đó. Người Anh có hai câu tục ngữ rất phù hợp

chỉ là vọng tưởng của một tâm hồn chưa được rèn luyện, thì chúng ta đã tiến xa trong việc tìm kiếm một phương thuốc trị liệu căn bệnh phiền não. Phải huấn luyện khối óc và con tim như thế nào để chúng ta có thể hy sinh tự ngã cho mục đích cao cả hơn là phụng sự nhân loại, chúng sinh. Đó cũng chính là một trong những điều kiện giúp chúng ta tìm thấy chân hạnh phúc và thái bình. Nhiều người có những ham muốn, khát vọng, những sợ hãi lo âu mà không biết làm thế nào để thanh lọc. Hay tệ hơn nữa, có khi họ không dám nhìn nhận thực trạng đó ngay với chính lương tâm mình. Nhưng dẫu họ có lẩn tránh thì cũng vô phương, vì thực trạng ấy vẫn hiện hữu và bành trướng ảnh hưởng. Cũng có khi vì không biết nguyên nhân tâm bệnh của mình, họ đã dùng những phương pháp trị liệu sai lầm để đè nén những cơn khủng hoảng tinh thần. Nhưng càng đè nén, những tình cảm này lại tìm lối thoát bằng cách làm xáo trộn sinh hoạt cơ thể để trở thành thân bệnh. Đó là trường hợp một người tìm quên sầu muộn của mình trong rượu chè, cờ bạc, hay dùng những thứ dược phẩm có khả năng làm lắng dịu phiền não trong chốc lát như các chất ma túy, cần sa. Phương pháp trị liệu này không những không có hiệu quả lâu bền cho tâm bệnh mà còn làm cho cơ thể suy nhược thêm. Tất cả bệnh trạng tâm vật lý ấy đều có thể chữa trị bằng phương pháp rèn luyện tinh thần, tức là thiền định. Vì một tâm hồn chưa được rèn luyện kỹ càng là nguyên nhân của mọi phiền não. Trước hết, chúng ta cần phải can đảm chịu đựng mọi khổ đau, không nên tỏ ra cho người khác biết những lo âu, sầu muộn của mình. Vì làm như thế đã không lợi ích gì cho mình mà còn gây thêm phiền lụy cho kẻ khác. Từ khi người mà ta tiết lộ tâm trạng riêng tư là người khách quan, sáng suốt, có thể giúp chúng ta phấn khởi tinh thần để chiến đấu tích cực hơn. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng nhiều người đánh mất tình bằng hữu chỉ vì thổ lộ quá nhiều lo âu phiền muộn của mình cho bạn biết. Thật là cao đẹp nếu chúng ta biết giữ sắc diện trầm tĩnh và tươi cười dù đã gặp nhiều khó khăn trở ngại. Điều này không phải không thể thực hiện được nếu chúng ta thực sự cố gắng. Bất hạnh của chúng ta phát xuất từ nhận thức sai lầm về bản chất và mục tiêu tối hậu của cuộc sống. Chính vô minh chi phối nhận thức sai lầm này để đưa đến kết quả là tà kiến và tà tư duy. Quan niệm và tư tưởng sai lầm thì lời nói và hành động cũng sai lầm, tức là tà ngữ và tà nghiệp. Cũng chính quan niệm và tư tưởng sai lầm đưa đến cố gắng sai lầm là tà tinh tấn, và nuôi mạng sai lầm là tà mạng. Vì nhận thức đóng một vai trò quan trọng trong việc định đoạt một đời sống hạnh phúc hay khổ đau như thế, nên Đức Phật đã dạy rằng ở đâu có phiền muộn lo âu khởi sinh, chúng chỉ khởi sinh nơi cả thiểu trí chứ không khởi sinh nơi người trí tuệ. Nếu tư tưởng tiêu cực sinh ra lo âu sầu muộn và tư tưởng tích cực đưa đến hy vọng lý tưởng, thì sự lựa chọn một trong hai mẫu tư tưởng này hoàn toàn tùy thuộc nơi ta. Và như thế, nếu cố gắng, mọi người có khả năng kiểm soát được những sinh hoạt nội tâm của mình. Những định luật thiên nhiên từ ngoại giới có thể chi phối chúng ta mọi phương diện, nhưng không thể chi phối được tư tưởng của chúng ta. Sự thật, ngay cả đời sống vật chất ngày nay cũng không còn lệ thuộc ở thiên nhiên, vì khoa học đã một phần nào chế ngự được ảnh hưởng của tạo hóa. Những bệnh tật nguy hiểm, những thiên tai khủng khiếp mà ngày xưa được xem là hình phạt của trời đất hay là cơn thịnh nộ của quỷ thần đã bị nhân loại làm chủ. Nếu đời sống tinh thần đã do ta hoàn toàn chủ động và ngay cả vạn pháp cũng duy tâm tạo, thì tất cả những bệnh trạng của tâm hồn đều có thể chữa trị được dễ dàng như y học chữa thân bệnh. Người ta có lý khi nói rằng lo âu làm cho con người chóng già hơn 5 tháng. Băn khoăn sợ hãi ở mức độ bình thường là bản năng tự vệ, nhưng nếu để chúng trở thành những nguồn động lực thường trực chi phối chúng ta mà chúng ta không có thể kiểm soát được thì thật là nguy hiểm, vì chúng có thể làm đảo lộn mức sinh hoạt bình thường của quần máy tâm vật lý và có khi làm cho nhiều người quẫn trí điên loạn. Các nhà y học cho biết phần đông bệnh thần kinh gây ra do bị lo sợ chi phối thường xuyên. Thậm chí có người không đủ nghị lực để phấn đấu với giặc phiền não, họ đã tìm lấy cái chết như một lối thoát cuối cùng. Nhưng đạo Phật dạy rằng lẫn trốn thực tế như vậy là vô ích, vì thực ra khi chết họ vẫn cất chứa mầm mống phiền não như một tên tội phạm vượt ngục. Anh ta khó có thể sống an lành khi án trạng vẫn còn. Chỉ khi nào được phóng thích, anh ta mới thoát được cảnh tù đài. Cũng vậy, chỉ khi nào phiền não chấm dứt, chúng ta mới được an vui tự tại. Khổ đau và sầu muộn chỉ là những kết quả của nhân bất thiện ta đã tạo ra từ trước. Đức Phật dạy rằng người trí thức chỉ sợ nhân chứ không sợ quả, nghĩa là điều mà chúng ta cố gắng không phải để trốn tránh trách nhiệm về hành động sai lầm của ta đã làm, nhưng để tránh gieo thêm những nhân bất thiện mới. Như một người vay một số tiền phải vui vẻ tìm cách trả món nợ ấy, vì đó là bổn phận tất nhiên, không phải lo âu, sợ sệt hay miễn cưỡng trốn tránh, và hay hơn hết là không nên vay thêm nợ mới. Đức Phật không còn bị chi phối bởi những phiền não nội tâm. Tuy vậy, đôi khi Ngài vẫn còn gặp phải những trở ngại từ bên ngoài đưa đến, nhưng Ngài luôn luôn bình tĩnh đối diện với mọi trở lực bất cứ từ đâu tới. Một hôm, Ngài cùng Đại Đức Ananda vào khất thực trong thành Kosambi, bị Hoàng hậu Maganda xúi dục dân chúng trong thành hãy gặp Đức Thế Tôn và đệ tử Ngài ở đâu thì phải tìm cách hạ nhục và phỉ báng. Nghe như vậy, Đại Đức Ananda bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người trong xứ này hủy báng chúng ta, vậy chúng ta nên đi xứ khác. Này Ananda, nếu người ở xứ đấy cũng hủy báng chúng ta, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bạch Đức Thế Tôn, chúng ta lại đi đến xứ khác nữa. Này Ananda, nếu nơi ấy người ta cũng hủy báng thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, chúng ta lại đi xứ khác nữa vậy. Đức Thế Tôn liền ôn tồn bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, làm như vậy không phải đâu. Việc gì sanh ở nơi nào thì diệt ở chỗ đó. Chúng ta phải ở đây nhẫn nhịn cho đến bao giờ họ hết hủy báng rồi hãy đi. Như vị võ tướng dũng cảm xông pha nơi trận mạc, không sợ gươm đao, không khiếp tên đạn, chúng ta hãy thản nhiên bình tĩnh trước những lời phỉ báng của kẻ khác. Như vậy, thái độ của bậc trí thức là không sợ khổ đau. Chúng ta phải sáng suốt tìm ra nguyên nhân nào làm cho chúng ta lo âu, sầu muộn, để dùng một biện pháp thích nghi, khả dĩ tận diệt gốc rễ của chúng, chứ không cần lẩn tránh hay tự phàn nàn, phiền trách. Một nhà phân tâm học nổi tiếng người Anh khi trả lời một sinh viên câu hỏi phương pháp nào hoàn hảo nhất để khắc phục lo sợ, ông ta nói: hãy cố gắng làm lợi ích cho tha nhân. Cậu sinh viên rất đổi ngạc nhiên trước câu trả lời đó, nhưng nếu anh ta xét kỹ và áp dụng định luật bất khả đồng hiện hữu trong tâm lý học, nghĩa là hai tư tưởng đối nghịch không bao giờ khởi sinh đồng một lúc, chúng chỉ có thể thay thế hay kế tiếp nhau, nhưng khi có tư tưởng này thì không thể có tư tưởng kia. Như thế, khi tâm hồn ta mang tư tưởng vị tha thì không có sự hiện hữu của tư tưởng ích kỷ, và như chúng ta đã đề cập ở trên, tư tưởng tiêu cực, vị kỷ